Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 475. Thời khắc sinh tử, danh viết kinh khủng, quy khư triều dẫn, hai tay long thành một vòng tròn, Phi Lô khẽ quát một tiếng, nhất thời kinh khủng hấp lực từ Phi Lô lòng bàn tay vòng tròn xông ra. Điên cuồng hút nhiếp đến hết thảy đầu nhập cái viên này lỗ đen như vậy vòng tròn chung. Cha, kèm theo cả tay nhức óc dâng trào triều tịch âm thanh. Trước phân tán đi thu những bảo vật kia đỉnh vương tinh hải sáu người cũng bị Phi Lô quy khư triều dẫn. Cường hút tới, cố ổn định đến thân hình. Đỉnh vương tinh hải mới vừa đến này liền thấy chính ôm một đoạn nấc thang. Hết sức đối kháng hấp lực đỉnh vương Di Long, liền vội vàng nhào tới đỉnh vương Di Long trước người, giúp cha ổn định thân hình. Tinh Hải, cẩn thận, cái này huyền kỳ vốn tên là Phi Lô, là trấn khư sơn trấn áp quy khư người trong nước. Hắn muốn đem chúng ta toàn bộ coi như tế phẩm mở ra phong ấn. Hắn chạm tay quỷ dị phi thường, có thể hút lấy chúng ta chân nguyên khí lực. Một khi bị hắn cuốn lấy cũng sẽ bị bắt sống. Nhất định phải cẩn thận. Đỡ đỉnh vương tinh hải cánh tay. Thoát khỏi chạm tay trói buộc. Nhưng vẫn còn có chút suy yếu đỉnh vương Di Long thấp giọng cùng báo cho con mình. Cái gì? Thấy cha mình như vậy suy yếu lại là bị cái này toàn thân đều là chạm tay quái nhân sở trí. Đỉnh vương tinh hải nhìn về ánh mắt của Phi Lô một chút trở nên tràn đầy địch ý. Bên này đỉnh vương Di Long cha con nói chuyện công phu. Cửu Ngưu Như Mệnh mấy người vẫn còn đang cực khổ ngăn cản Phi Lô quy khư triều dẫn kinh khủng hấp lực. Bắc Phong, đi giúp bọn hắn xuống. Mắt thấy tu vi thấp nhất đỉnh vương Minh Lộc cùng vong đồng giản sẽ bị hít vào Phi Lô lòng bàn tay trong hắc động. Bạch Mi đột nhiên lên tiếng nói. Giúp bọn hắn, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Mi. Tào Bắc Phong mặt lộ vẻ không hiểu. Cái này quy khư chi quốc so với bây giờ âm thổ bộ tộc môn càng quỷ dị hơn. Nếu như bọn họ thoát khốn, ngày sau chưa chắc sẽ không mơ ước địa ương giới. Đến thời điểm, bọn họ cũng sẽ trở thành chúng ta phiền toái. Nghe hiểu Bạch Mi trong lời nói ý tứ. Tào Bắc Phong gật đầu một cái. Thân hình chợt lóe đi tới đỉnh vương Di Long đám người trước mặt. Hai tay chợt kéo một cái, nhất giới phân thốn, quanh co dãy rụa màu xám bạc cực quang thong thả hiện lên. Phân tắc giữa không gian ngăn cách, chỉ một thoáng cách trở Phi Lô quy khư triều dẫn kinh khủng hấp lực. Đa tạ vị huynh đài này cứu giúp, ta, vậy phải mệnh hấp lực bị Tàu Bắc Phong ngăn trở. Vòng đồng giản chùi chùi cái chán mồ hôi hột, còn không thấy rõ người trước mắt. Mở miệng liền muốn đáp tạ, nhưng khi hắn thấy rõ ràng trước mắt đứng nam tử này, tựa hồ cũng không phải là bọn họ âm thổ người trong lúc. Vong đồng giản sắc mặt một chút biến hóa, địa ương nhân tộc, một chút lui về phía sau mấy bước, âm thổ cùng địa ương giới cừu hận là mỗi người tu sĩ cũng tất biết. Cho nên khi nhìn đến trước mắt nam tử này lại là một địa ương giới tu sĩ nhân tộc, vong đồng giản không khỏi theo bản năng đảo lùi lại mấy bước. Thấy rõ ràng Tào Bắc Phong thân phận, trừ đã sớm biết đỉnh vương Minh Lộc ngoại, Cửu Ngưu Như Mệnh bốn trên mặt người cũng thoáng hiện một tia phòng bị. Nhận ra được Cửu Ngưu Như Mệnh mấy người thần sắc biến hóa, Tào Bắc Phong xì khẽ một tiếng. Nếu như không phải vì địa ương giới ngày sau lo nghĩ, hắn mới sẽ không xuất thủ cứu những thứ này âm thổ sống súc. Bắc Phong, dẫn bọn hắn đi, thân hình động một cái, ngăn ở Tàu Bắc Phong đám người trước mặt. Bạch Mi thanh sam trường kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng, cuối cùng muốn một người độc chiến này quy khư quốc quốc sư. Phi Lô, được, rõ ràng Bạch Mi thì không muốn mấy cái này âm thổ đại năng rơi vào Phi Lô trong tay. Trở thành hắn mở ra quy khư quốc phong ấn tế phẩm. Tào Bắc Phong gật đầu một cái, vận lên trong cơ thể vũ bích chi lực, liền phải dẫn những thứ này âm thổ đại năng phá không rời đi. Muốn đi, ngươi cho rằng là này Trấn Khư Sơn nội bộ, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Nhận ra được Tào Bắc Phong trong cơ thể hỗn loạn vũ bích chi lực, Phi Liêu ha ha cười to, trong lời nói tựa hồ là tỏ rõ này Trấn Khư Sơn nội bộ thì không cách nào dùng vũ bích chi lực qua lại rời đi. Quả nhiên, nhưng Tào Bắc Phong cổ động vũ bích chi lực muốn phá vỡ nơi này không gian, mang theo Cửu Nghiêu Như Mệnh mấy người lúc rời đi, chính mình lái vũ bích chi lực lại giống như là đụng vào chạn một cái rắn chắc trên vách tường như thế, không chỉ không có phá vỡ nơi này không gian, ngược lại bị một cổ cường đại lực phản chấn suýt nữa tổn hại sức khỏe. Từ Bắc Phong mang của bọn hắn đường cũ trở về, từ Khư Tỉnh nơi đó rời đi, một kiếm chém xuống Phi Lô trên trăm đầu giữ tợn chạm tay. Bạch Mi trước người kiếm ý sôi sùng sục, tạo thành một đảo không thể vượt qua rãnh trời, ngăn trở Phi Lô toàn bộ chạm tay. Tu sĩ nhân tộc, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ thừa ngươi tình, đắc tiện nghi còn khoe tài. Vong Đồng Giản một bên con ngươi loạn chuyển về phía sau chân cách, một bên ngoài miệng còn không chút nào cam yếu thế. Nếu lời như vậy, vậy ngươi liền lưu lại được. Tay trái cầm kiếm, tay phải phản nhiếp, Bạch Mi ý nghĩ động một cái đem Vong Đồng Giản trực tiếp từ Tào Bắc Phong che chở chung bắt đi ra. Ngươi hoảng sợ nhìn Bạch Mi, Vong Đồng Giản không nghĩ tới tự mình ở trước mặt Bạch Mi, thậm chí ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị sống sờ sờ bắt tới. Nắm Vong Đồng Giản cổ, Bạch Mi đem nặng nề hướng Phi Lô phương hướng ném một cái, đồng thời ở đem Vong Đồng Giản ném ra trong nháy mắt, đầu ngón tay vẫn còn ở Vong Đồng Giản trên đan điền điểm mạnh một cái, bạo nổ, âm âm nổ chính mình đâm tới Vong Đồng Giản nguyên thai trúng kiếm ý. Một tên nguyên thai đại năng nguyên thai nổ mạnh, uy lực cơ hồ tương đương với hơn 10.000 mai đầu đạn hạt nhân đồng thời nổ mạnh. Tiểu đạo thôi, đối mặt liền ở trước người mình nổ mạnh Vong Đồng Giản, Phi Lô không thèm để ý chút nào, tầng tầng chồng dây dưa chạm tay đem Vong Đồng Giản bành trướng sắp nứt thân thể nặng nề bọc ở vô số miệng hút dưới tác dụng. Này cổ có thể đem chu vi trăm ngàn dặm san thành bình địa lực lượng kinh khủng, cứ như vậy bị Phi Lô hấp thu không chút tạp chất, hút hết Vong Đồng Giản nguyên thai nổ mạnh lực lượng. Phi Lô ngay sau đó khu xử một cái chạm tay cậy thế ở một cây cột đá, đem hút lấy tới lực lượng chậm rãi rót vào này căn trong cột đá. Nhìn chậm rãi bị điểm lượng, hơn nữa còn là vọng về lên trận trận chiều minh cột đá, Phi Lô lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chờ đến cửu trụ trỗi lên, chính là Quy Khư quốc trọng lâm âm thổ lúc. Đáng tiếc, ngươi xem không cho đến lúc này. Ngự kiếm tiến lên đón Phi Lô, Bạch Mi giơ tay một kiếm, chính là ngàn trượng kiếm ý gầm thét mà ra. Ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh hằng phục hồi như cũ. Ngũ hành phá diệt, sinh tử ma bàn, tay phải đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, tay trái tiểu ngũ hành tạo hóa kiếm quang, hai tay chập lại, Bạch Mi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn màu xám cho rằng co cường đại vòng xoáy, thôn ẩm tứ phương, hơn ngàn cái giữ tợn chạm tay đồng loạt tụ hợp đến đồng thời tạo thành một tấm tràn đầy răng nhọn. Răng nhọn vực sâu miệng khổng lồ, Phi Lô nửa người dung vào này cái miệng khổng lồ trên. Miệng khổng lồ thật sâu hút một cái bắt đầu liên tục không ngừng đem Bạch Mi kiếm quang hít vào. Trong miệng, sinh tử chi gian, danh viết khủng phố. Hai ngón tay ở sinh tử trong vòng xoáy tâm nhẹ nhàng bóp một cái. Bạch Mi chậm chạp từ vòng xoáy kia trung tâm, rút ra một thanh hình thù kỳ lạ lưỡi kiếm. Ở thanh kiếm này nhận trên, phủ đầy vô số giấy rụa thoát khỏi mặt nhọn, để cho nhân liếc nhìn lại liền sinh lòng vô tận kinh khủng ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.